Em là của tôi, mãi mãi là của tôi. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơ mềm quá, ấm quá đi. Cô làm nhảm, vừa mở mắt dậy, cô nhìn xung quanh là mình đang ở nhà của tên Dương Thiên Hàn đáng ghét đó, chiếc nệm này hôm qua cô mới ngủ đây mà. A, tiếng hét chói tai từ cô. Cô chạy ra khỏi phòng, đi sang phòng anh. Cô đi thẳng vào phòng anh nhưng rát tiết chả thấy anh đâu. Rồi cô lại đi xuống nhà bếp rồi ra phòng khách thấy anh đang ngồi trên sofa coi tivi ngay kênh tin tức. Anh, sao anh dám gì, anh còn dám nói nữa hả? Đồ đê tiện, anh dám nhân lúc hồi tối hôm qua tôi ngất đi, bế tôi vào phòng rồi. Làm ba cái chuyện đó đúng không? Chuyện đó, hu, coi như xong đời con gái của tôi rồi. Anh trả lại cho tôi đi, trả lại cho tôi đi. Đồ dâm tiện, biến thái, đồ đáng ghét. Cô nói gì vậy, anh trả lại cho tôi đi, đời con gái của tôi không hiểu, anh còn không hiểu nữa hả, giả ngu chăng, anh nói đi tại sao tôi lại mặc áo ngủ cơ chứ, hôm qua tôi mặc áo thun tay ngắn mà, anh giải thích đi, nói đi, hôm qua tôi thấy cô ướt áo, có lòng tốt thay cho thôi, chứ có làm gì đâu, anh nói xạo, anh đền cho tôi đi, tôi nói xạo cô được gì, cô nhìn đi cô vẫn còn mặc quần jean hôm qua kia. Anh nói thật chứ, nghe cũng có lý, cô thử nghĩ xem, nếu tôi làm chuyện đó thì cô đã không có bộ đồ ngủ này trên người đâu. Anh nói với giọng điệu giễu cợt, cô nhìn xuống dưới người mình, vẫn đang mặc chiếc quần jean hôm qua, mặc cô ủng lên như quả cà chua chín. Tôi đi làm đây, trễ rồi, trong khi anh đã đi ra khỏi nhà thì cô vẫn còn đứng đó, mặt đỏ thẹn thùng tim đập thình thịch. Cô thầm nghĩ, anh ta làm như vậy có ý gì? Dù sao anh ta nói cũng đúng mình vẫn còn mặc quần hôm qua mà. Sao lại có thể được chứ, Mã Mỹ Mỹ mày nghĩ quá nhiều rồi. Dù sao chưa mất cũng hay rồi, mình còn chưa lấy chồng mà tương lai còn dài không thể mất được. Hên thật, dù sao cũng chưa mất tạ ơi trời đất, bảng tin thời sự nóng hổi hôm nay lúc 6 giờ 30 phút sáng. Xin chào các bạn, bản tin thời sự hôm nay của chúng tôi muốn đưa tin các tên biến thái hay xuất hiện ở con đường vắng Nam Dương nay đã bị một người đàn ông bắt được. Sau đây là hình ảnh của các tên biến thái đó. Ể là mấy tên hôm qua đã định làm gì mình mà. Đáng đời bọn chúng, nhưng người đàn ông hôm qua bắt được là ai vậy? Sao lại không nói tên ta? Nếu hôm qua là người đàn ông ấy đã cứu mình thì đúng là soái ca mà. A hi hi, cảm ơn anh người hùng của em. Cô ảo tưởng mà cười khoái chí. Cách chương.